chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, Cố Hàm lựa chọn. Lý Mạn nhất thời ngậm miệng lại, tuy nhiên nàng là có chút đồng tình Cố Hàm, nhưng nàng còn không có cao hơn đến hy sinh chính mình đi giúp Cố Hàm cấp độ. Tại cái nghề này sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, hội sở bên trong âm u mặt nàng cũng gặp nhiều, rất bao nhiêu xinh đẹp nữ mát xa sư phó, sau cùng đều bị những người có tiền kia cho trà đạp. Bắt đầu thời điểm, các nàng cũng cùng Cố Hàm một dạng, vừa khóc vừa gào, càng về sau thì chậm rãi thói quen, thậm chí còn có chút nữ mát xa sư phó sau lưng tìm tới nàng, để cho nàng giới thiệu mấy cái lão bản nhận biết đây. Cho nên Cố Hàm lúc này vừa khóc vừa gào, nói không chừng nếm đến ngon ngọt về sau, còn phải đi cầu nàng muốn đi bắt chuyện những người có tiền kia nam nhân đâu. Dù sao một cái mát xa sư phó một tháng mới bao nhiêu tiền a? Chỉ cần đem những lão bản kia hầu hạ tốt, một ngày liền có thể đỉnh mấy tháng tiền lương. Tại Lý Mạn trong mắt, nữ nhân sớm muộn đều là phải bị nam nhân ngủ. Với ai ngủ không phải ngủ, đã dạng này, còn không bằng ngủ càng có giá trị một điểm. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lý Mạn cũng là cái rất tùy tiện nữ nhân. Nàng có thể tại cái này một hàng nhiều năm như vậy còn không có bị xâm nhiễm, đó là bởi vì nàng có cái tốt bối cảnh. Có bối cảnh, tự nhiên không ai dám động nàng, mà Cố Hàm cũng không có cái gì bối cảnh. Có thể tại cái này Ngọc Khả Nhân làm lễ nghi, tự nhiên là bởi vì tướng mạo xuất chúng, Cố Hàm sẽ đi cho tới hôm nay một bước này. Thực đã sớm tại Lý Mạn trong dự liệu, nữ vóc người lại xinh đẹp, cũng không có một cái nào nam nhân nguyện ý một mực đem nàng cúng bái nhìn. Dương Uy tuy nhiên ngay từ đầu là để Cố Hàm tại nữ tính làm đẹp hội sở làm lễ nghi, đoán chừng đã sớm kế hoạch đem Cố Hàm lấy tới nam tính hội sở đi. Cố Hàm dài đến xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, đặt ở nữ nhân này hội sở làm lễ nghi, quả thực cũng là phung phí của trời. Chỉ có đến nam tính hội sở mới có thể vật siêu chỗ giá trị. Cố Hàm, người không đi cho Trương lão bản xoa bóp cũng không quan hệ. Như vậy đi, liền đem ngươi điều đến Thịnh Thế Hoàng Triều đi thôi. Dương Uy cười tủm tỉm nói. Thịnh Thế Hoàng Triều cùng Ngọc Khả Nhân đều là Dương Uy danh nghĩa hội sở. Ngọc Khả Nhân chuyên môn tiếp đãi nữ khách nhân, mà Thịnh Thế Hoàng Triều thì chuyên môn tiếp đãi nam khách nhân. Nếu như Cố Hàm thật đi Thịnh Thế Hoàng Triều, hội có hậu quả gì không căn bản không cần nhiều lời. Bất quá, là tốt là xấu còn phải nhìn theo phương diện nào đến xem. Tại Ngọc Khả Nhân, Cố Hàm mỗi tháng tiền lương là 7.000, mà lại mỗi ngày cần mang giày cao gót đứng 6 giờ trở lên. Tới Thịnh Thế Hoàng Triều, phỏng đoán cẩn thận, thu nhập lật cái gấp 10 lần hẳn là rất dễ dàng sự tình. Mà lại công tác cũng tuyệt đối so với tại Ngọc Khả Nhân muốn nhẹ nhõm nhiều. Cho nên, thì coi chừng Hàm có nguyện ý hay không. Theo Cố Hàm biểu hiện đến xem, trong nội tâm nàng hẳn là không nguyện ý. Dương lão bản, van cầu ngươi, ta thật không biết xoa bóp. Ngươi cũng đừng đem ta điều đến Thịnh Thế Hoàng Triều đi. Có được hay không? Cố Hàm ô ô khóc khẩn cầu nói. Vậy ta muốn ngươi làm gì? Dương Uy cười lạnh nói, Cố Hàm, nên lựa chọn thế nào? Ngươi xem đó mà làm thôi. Cố Hàm cũng không muốn mất đi phần công tác này. Nàng cũng không thể mất đi phần công tác này. Dù sao nàng còn muốn cung cấp đệ đệ mình đại học. Có thể Dương Uy cho nàng cái kia hai lựa chọn, nàng cũng một cái đều không muốn tuyển. Không chọn, thì khẳng định sẽ mất đi phần công tác này. Cố Hàm, ngươi liền nghe Dương lão bản, đám tỷ tỷ nhóm muốn điều đi Thịnh Thế Hoàng Triều, Dương lão bản còn không cho chúng ta đi đây. Một người dáng dấp có chút gái mập mát xa sư phó nói. Ra, đúng đấy, tới đó, ngươi có thể rất nhiều kiếm tiền. không giống chúng ta, ở chỗ này mỗi ngày mệt mỏi cùng chó tựa như còn phải bị mắng. Nghe nói Thịnh Thế Hoàng triều bên kia khách nhân thái độ vừa vặn rất tốt. Càng là dung mạo xinh, đẹp, tại Ngọc Khả Nhân thì càng khó lăn lộn, thường xuyên sẽ bị những cái kia rộng rãi phu nhân, quý phu nhân nhóm khi dễ, mà tại Thịnh Thế Hoàng triều thì không giống nhau, bên trong khách nhân đều là nam nhân, đương nhiên đối nữ mát xa sư phó thái độ tốt, chỉ bất quá bị chấm mút cái gì cũng là chuyện thường ngày. Những cái kia nguyện ý đến Thịnh Thế Hoàng triều công tác nữ mát xa sư phó cũng sớm đã có phương diện kia chuẩn bị tâm lý thật lâu. Cố Hàm trong lòng rốt cục có quyết định, ngẩng đầu đối với Dương Uy nói: thật xin lỗi Dương lão bản, ta... Cố Hàm lời mới vừa mới nói được một nửa, nàng điện thoại đột nhiên vang. Chị gái, đánh cho ta ít tiền tới. Ta không có tiền. Điện thoại vừa kết nối, trong ống nghe thì truyền tới một có chút non nớt lại ngông cuồng thanh âm. Nhanh như vậy liền không có. Ta trước mấy ngày không phải mới cho ngươi đánh 2000 sao? Cố Hàm bưng bít lấy microphone nhỏ giọng nói. Trường học muốn cử hành một lần huấn luyện, muốn giao 8000 bồi huấn phí. Trong điện thoại thanh âm lộ ra hơi không kiên nhẫn. Cố Hàm đôi mi thanh tú cau lại, hỏi: cái gì huấn luyện, làm sao muốn nhiều tiền như vậy? Chị gái, ngươi cũng không phải không biết, ta là nghệ thuật hệ, làm nghệ thuật vốn là đốt tiền, bằng không ta không tham gia cái này huấn luyện tính toán. Khác, ta một hồi gọi cho ngươi. Cố Hàm cắn răng nói. Đạt được Cố Hàm khẳng định, đối phương rất nhanh liền tắt điện thoại. Cố Minh tắt điện thoại về sau, lập tức lại bấm một chiếc điện thoại, ngữ khí nịnh nọt nói: tiểu Hương, buổi chiều tan học cùng nhau ăn cơm đi, ta mua cho ngươi cái sa nen bao. Cố Hàm răng ngà cắn thật chặt hàm răng, chậm rãi đem điện thoại thu lại, đối với Dương Uy nói: Dương lão bản, có phải hay không ta đi cấp Trương lão bản xoa bóp, cũng không cần điều đi Thịnh Thế Hoàng triều. Ta Dương Uy nói chuyện, từ trước đến nay giữ lời. Dương Uy khóe miệng vung lên một vòng đường cong, chỉ cần có cái này lần thứ nhất, còn không có sợ lần thứ hai à. Huống hồ, cái kia Trương lão bản cũng không có tốt như vậy hầu hạ. Tốt, ta đi cấp Trương lão bản xoa bóp. Cái này không mới đúng mà. Yên tâm đi, chỉ cần để Trương lão bản hài lòng, về sau cho ngươi tiền lương gấp bội, Trương lão bản đều chờ không nổi đây. Dương Uy cười nói. Cố Hàm nhẹ nhàng hút khẩu khí, sau đó lấy ra điện thoại di động, cho đệ đệ Cố Minh phát một cái tin nhắn đi qua. Đệ đệ, ngươi nhất định muốn thật tốt sách, không muốn có lỗi với tỷ tỷ. Cái này cái tin nhắn ngắn Cố Hàm thực cũng không có viết xong. Nàng tỉnh lược, hy sinh, ba chữ. Cố Hàm cũng không ngốc. Nàng biết mình có lần này, chỉ sợ về sau đều không quay đầu lại cơ hội. Bất quá vì đệ đệ việc học, nàng không có lựa chọn khác. Nghệ thuật hệ đệ đệ cần phải dùng tiền quá nhiều. Hàng năm trừ muốn giao 30000 học phí bên ngoài, Cố Hàm mỗi tháng còn phải đánh 3000 sinh hoạt phí đi qua. Muốn là không có cái này 7000 khối một tháng tiền lương, nàng thì không có biện pháp giúp trợ đệ đệ hoàn thành việc học. Càng có lỗi với mẫu thân lúc lâm chung nhắc nhở. Phát xong tin nhắn, Cố Hàm chậm rãi hướng về Dương Uy xe đi đến. Tiếp vào tin nhắn, đang đánh LOL, Cố Minh cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, chính là tiện tay ném đến một bên. Một mặt không kiên nhẫn lẩm bẩm: thật mẹ nó rông dài. Nói xong, quay đầu về quầy ba hô: lão bản, cầm gói Trung Hoa khói. Không, hai bao. Ngoặc kép, chờ một chút. Ngay tại Cố Hàm sắp lên xe thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.